ác ma tái xuất, ác ma tái xuất, quyển 1 chương 37, bí mật bị bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ma pháp sư và chiến sĩ, triệu hồi sư được phân thành các cấp bậc giống nhau từ cấp 1 đến cấp 9, mỗi cấp gồm 3 bậc sơ kỳ, trung kỳ, cuối kỳ, còn từ cấp 9 trở lên được sắp xếp là tôn giả, thống lĩnh, quân chủ, linh hồn, đế cấp, thần tôn, thần giả, thượng tiên, thượng thần, cũng được chia làm 4 bậc khác nhau sơ kỳ, trung kỳ, nhưng khác là cấp tiếp là hậu kỳ và đỉnh phong. Còn dược sư cũng được chia làm các phẩm cấp khác nhau dựa vào đan dược họ tu luyện được, sơ cấp đan dược từ cấp 1 đến cấp 3 trung cấp, từ cấp 4 đến cấp 5 cao cấp, từ cấp 6 đến cấp 7, dược giả, từ cấp 8 đến cấp 9, dược tôn, cấp 10. Sau khi uống xong dược thủy, Mộc Chấn Dương có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh, mạnh mẽ từ bên trong cơ thể mình, không chỉ khiến hắn có thêm sức lực mà còn tăng cấp bậc. Mà bên ngoài mọi người cũng nhìn hắn với ánh mắt tò mò xem rốt cuộc hắn tăng được bao nhiêu cấp. Thống lĩnh sơ kỳ, thống lĩnh trung kỳ, thống lĩnh hậu kỳ, thống lĩnh đỉnh phong, không còn tiếng than thở của mọi người, Mộc Chấn Dương cũng đã tăng cấp dừng lại. Hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn ngay trong cơ thể mình làm cho hắn khó khống chế được. Dương Nhi, Mộc Chấn Hưng đã không kịp ngăn đứa con duy nhất của mình lại. E rằng trong tương lai Mộc Chấn Dương rất khó tiếp nhận vị trí gia chủ này chỉ vì một phút nông nổi này. Hình như lần này Mộc Chấn Dương đã phạm quy rồi, nếu có chiến thắng thì cũng không được tính. Không sợ Mộc Chấn Hưng đang lên cơn, Dương Thánh Ân tiếp tục thêm dầu vào lửa. Có cần xuống ngăn nó lại hay không? Thành chủ thắc mắc hỏi. Các ngươi không có ai được xuống nếu không muốn trực tiếp đối đầu Mộc gia tộc. Mộc Chấn Hưng lớn giọng quát, con trai của hắn đã đánh đổi toàn bộ tương lai vào trận chiến này, hắn không thể nào để ai nhúng tay vào việc này được. Chống lại thì sao chứ, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không xuống, nhưng nhất quyết không thể để nha đầu kia gặp nguy hiểm. Nếu không lúc đó ngươi đừng hòng được yên. Dương Thánh Ân phản bác, tuy mấy năm nay hai đại gia tộc luôn tranh đấu ngầm với nhau, hơn nữa cũng chưa trực tiếp đối đầu như vậy bao giờ. Trong lúc bên trên đang tranh cãi không ngừng thì bên dưới cũng không ít người lo lắng cho Mộ Dung Như Tuyết. Chủ yếu đa phần là thương hại, nhưng số ít cũng thật tâm lo lắng cho Mộ Dung Như Tuyết như Thẩm Thanh Hải và Dương Lan Vân. Tuyết Nhu cố gắng lên, ta ủng hộ ngươi. Thẩm Thanh Hải cao giọng nói, tuy trong lòng rất lo lắng nhưng hắn không biết nói gì, bây giờ đành phải nói những câu này. Tuyết Nhu, nếu không đấu thắng được thì hãy xuống, yên tâm đi, thì đây sẽ bảo vệ ngươi. Dương Lan Vân cao giọng nói. Trái lại với tâm trạng lo lắng của mọi người, Mộ Dung Như Tuyết khá thảnh thơi, nàng bây giờ đang muốn đánh thử xem tranh nhau hơn một cấp bậc sẽ như thế nào. Cảm nhận được nguồn sư xê mạnh mẽ ấy, Thẩm Thanh Hải càng cao ngạo hơn. Nhà đầu thối, lần này ngươi chết chắc, thử xem sao, Mộ Dung Như Tuyết nhàn nhã nói, giống như muốn cho Mộ Dung Như Tuyết hướng chọn đau đớn trên người Mộc Chấn Dương, lập tức thả uy áp của cấp thống lĩnh đỉnh phong trực tiếp hướng về phía của Mộ Dung Như Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Mộ Dung Như Tuyết sau khi bị uy áp của Mộc Chấn Phong hướng tới cảm kích được những mạch máu trong cơ thể mình giống như đang sôi trào, không chịu sự khống chế của chính mình trực tiếp thổ huyết. Đôi chân cũng cảm thấy như đang run rẩy muốn quỳ xuống, nhưng nàng là người thế nào chứ sao có thể dễ dàng quỳ xuống như vậy được, cố bám vào thành của lôi đài trụ vững. Tiểu nha đầu, liệu ngươi có chịu đựng được không? Tàn Lạp Tây Á cảm nhận được tinh thần của Mộ Dung Như Tuyết lo lắng hỏi. Chủ nhân, để cho ta ra ngoài đánh chết hắn đi, nhai hắn thành trăm mảnh. Liệt hỏa ở trong không gian ma thú tức giận hừng hực hỏi. Dù gần như đã hết sức nhưng Mộ Dung Như Tuyết cũng kiên trì nói. Ta không sao, mới chịu một chút này thì có sao chứ. Mà bên này Mộc Chấn Dương khi nhìn thấy Mộ Dung Như Tuyết vẫn cố chịu đựng không có quỳ xuống trước mặt hắn như mọi người dưới cấp khác thì cơn tức của hắn càng lớn, muốn biết thử xem nha đầu kia ai mà có gan to như vậy. Vốn hắn đã thắc mắc rồi nhưng bây giờ càng thắc mắc hơn. Nhà đầu, ngươi gan đúng là thật to, Mộc Chấn Dương, ta hôm nay rất muốn biết ngươi là ai. Nói xong chưa lịp, Mộ Dung Như Tuyết phản ứng đã lập tức cho phong nguyên tố hướng thẳng về phía mũ đội đầu và áo choàng màu tím của Mộ Dung Như Tuyết. Đã chật vật thì chớ, Mộc Chấn Dương lại còn ra chiêu như vậy, làm sao Mộ Dung Như Tuyết có thể chống đỡ được chứ. Ngay lập tức mũ đội đầu, áo choàng của Mộ Dung Như Tuyết vỡ thành từng mảnh vụn, lộ ra khuôn mặt của Mộ Dung Như Tuyết khiến ai cũng phải bất ngờ. Nữ tử một thân áo váy liền màu tím, trên váy lại thêu những đóa hoa lài đang nở rộ. Dây băng màu xanh nhạt thắt thành hình con bướm đính trên eo càng làm tôn lên vòng eo tinh tế, mái tóc bạch kim đơn giản, tóc chỉ đơn giản vấn thành một búi, có thêm hai lọn tóc mai theo gió nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt thiên chân vô tà, khóe miệng tươi cười xinh đẹp, mắt đẹp màu tím yêu mị khẽ khép hở như chờ mong. Lóa mắt nhất là môi của nàng, không phải là đôi môi anh đào nhỏ nhắn như những người khác, ngược lại đôi môi lại gợi cảm, nở nang, làm cho người nhịn không được muốn âu yếm. Cách chương.